Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 544, chương 307, vào cửu u. La Cẩn Tuân bên trên tiên pháp chỉ, một gã nhìn qua giống như là thị vệ thống lĩnh nam tử, chợt hướng Sesomaru ôm quyền khom lưng. Cái gì? Thượng tiên? Thái y sắc mặt nhất thời biến trắng bệch, cứng ngắc quay đầu đi, nhìn phía bọn thị vệ. Hắn lúc này cỡ nào muốn từ trong miệng bọn họ nghe được. Đây không phải là sự thực a, nhưng mà hiện thực cùng tưởng tượng chung quy chỉ là trái ngược. Những thứ này trong ngày thường đối với hắn cung kính kỳ cục, bọn thị vệ thậm chí ngay cả cũng không nhìn hắn cái nào, thậm chí còn kính nhi viễn chi, thậm chí còn dùng lấy tràn đầy đáng thương ánh mắt nhìn hắn. Thái y không biết làm sao, đầu đầy mồ hôi, xin giúp đỡ tựa như đảo qua ở đây mỗi người. Hết thảy bị hắn quét qua, đều là đưa mắt ném một bên, dường như cùng hắn nói hơn một câu sẽ dính vào đường đại phiền toái giống nhau. Còn có, ngươi nói cho đám kia đại thần. Sesomaru nhếch miệng lên một cười nhạt, nhưng phàm là trong lúc ở chỗ này gây chuyện, đợi ta trở về 19, cùng giết cửu tộc. Lời này vừa nói ra, nhất thời bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người lâm vào dại ra trạng thái. Không phải thượng thiên có đức hiếu sinh sao? Không phải tiên nhân cũng có thể lòng mang thiên hạ sao? Ni mã động một chút là chu diệt cửu tộc. Đối với cái này đoàn người trong lòng nghĩ như thế nào? Sesomaru chút nào không để ý tới, ngược lại là lạnh lùng nhìn lướt qua chu vi. Thân thể lóe lên, liền biến mất tại chỗ. Thấy Sesomaru lần nữa lộ này thần thông, mọi người đều là trong lòng rùng mình. Mọi người ở đây kinh hãi thời điểm, thị vệ thống lĩnh cũng là phản ứng đủ tới, cười quái dị nhìn thoáng qua thất kinh thái y, phất phất tay, nhẹ nhàng nói, bên trên, bắt lại, ngọ môn lăng trì. Thanh âm không lớn, cũng là rõ ràng truyền đến mỗi người trong lỗ tai, nhất thời liền đem bọn thị vệ thức dậy, từng cái nhìn nhau lẫn nhau, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Đây chính là lăng trì a. Từ cổ chí kim, có thể bị lăng trì giả, không khỏi là phạm vào lớn lao hành vi phạm tội. Bằng không như vậy, chính là làm trái thiên hòa, khi bị thế nhân cộng đồng phỉ nhổ. Bây giờ cư nhiên cũng bởi vì hắn cùng với Sesomaru tranh luận, sẽ bị làm lăng trì chi hình. Lo lắng làm cái gì? Còn không mau bên trên, đêm này mưu quốc nghịch tặc bát. Thị vệ thống lĩnh lạnh lùng mắng. Được rồi, cái này cho thái y gắn một cái phản quốc tội danh. Bọn thị vệ trong lòng đều là bất đắc dĩ không ngớt. Thế nhưng thủ trưởng mệnh lệnh, ai dám vi phạm? Từng cái chỉ có thể là trái lương tâm tiến lên, đem thái y chế trụ. Thái y vừa giãy giụa, một bên gào thét, hỗn đản, ngươi cái này đồ hỗn trướng, còn không mau buông, ta nhưng là thủ tịch ngự y. Đối mặt với thái y, gần như thanh âm gầm thét, thị vệ thống lĩnh cũng là mặt không đổi sắc. Thủ tịch ngự y, chê cười. Coi như là Sesomaru để hắn đem Lưu Hán giết chết, hắn cũng không chút do dự. Không có ai so với hắn cũng biết Sesomaru khủng bố, bởi vì từ đầu tới đuôi hắn đều vẫn đợi ở Lưu Hán bên người. Sesomaru khủng bố hầu như đã sâu đậm khắc ở hắn tâm lý. Mau đưa người này kéo ra ngoài cho ta. Thị vệ thống lĩnh nhãn thần băng lãnh quát lên. Hắn tin tưởng hiện tại hắn làm tất cả cũng là vì tương lai có thể có được lớn hơn chỗ tốt. Còn như lăng trì địa điểm, tại sao muốn chọn ở ngọ môn đâu? Ai bảo nơi đó khá là đẹp đẽ thấy? Còn như có phải hay không hoàng đế trước ra môn, vậy không về hắn quản lý. Đến lúc đó nhưng một câu là thượng tiên muốn ta làm vạn sự giải quyết hắn cũng không tin. Lưu Hán còn dám lỗ mãng. Kết quả là, kèm theo thái y tiếng mắng chửi, bọn thị vệ ngạnh sinh sinh đích đưa hắn kéo xuống. thẳng đến một đạo thê lương chí cực tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lăng Trì đại hí lúc này mới mở màn. Sesomao không biết địa phủ ở nơi nào. Thế nhưng nếu là địa phủ, cái kia nói vậy chính là trong lòng đất. Cho nên Sesomaru không nói hai lời, một đường từ mặt đất xuống phía dưới đi ra ngoài, trực tiếp liền tạo cho một cái sâu không thể nhận ra hố to. Thế cho nên hậu thế đem xưng hô này vì địa ngục thông đạo. Không biết vọt bao lâu, Sesomaru thân thể chợt dừng lại, bắt đầu quan sát bốn phía tới, chỉ thấy vô số trong suốt tiểu nhân xếp thành một cái đội ngũ thật dài, bên cạnh còn thỉnh thoảng có tiểu quỷ trong tay nắm roi ra, không ngừng xua đuổi linh hồn gia nhập vào cái đội ngũ này. Đội ngũ trước mặt nhất, một nữ tính tiểu nhân dùng thanh âm thê lương kêu khóc: "Ta không uống, ta không uống, ta không nên quên hắn." Trong miệng nàng hay là không uống, phải là thuốc lú. Như vậy, một bên trong tay bưng cái chén nghĩ đến chính là Mạnh Bà. Thì ra nàng chính là Mạnh Bà a. Sesomaru một tay kéo cằm, không ngừng vuốt phẳng, nhếch miệng lên một tà tà tiếu ý. Chỉ thấy cái kia Mạnh Bà, dáng người yểu điệu, dung mạo xinh đẹp, ở đâu có một điểm lão bà bà bộ dạng. Sesomaru không khỏi có chút tâm động, đứng một bên, bắt đầu quan sát bắt đầu cái này ra đại hí tới. Chỉ thấy Mạnh Bà khóe miệng lộ ra một lạnh lùng tiếu ý. Loại này luôn miệng nói lấy không muốn quên người nàng thấy cũng nhiều. Luôn miệng nói lấy không muốn quên, nhưng là kết quả là đâu? Từng cái còn chưa phải là ngoan ngoãn uống cái này canh. Vậy ngươi nguyện ý chờ hắn? Có thể hắn vẫn luôn lại không biết sự tồn tại của ngươi. Trăm năm có thể gặp mặt một lần. Ta nguyện ý. Nữ tử không chút do dự gật đầu, ngữ khí kiên định tột cùng. Tùy ngươi lạc tương đương. Mạnh 417 bà nhún vai, khoát tay áo, nói: "Người đâu?" Đem nàng hóa thành trên cầu Nại Hà một hòn đá. Chúng linh hồn đang hoài nghi nàng đang cùng ai nói chuyện đâu. Trong không khí đột nhiên xuất hiện vài cái tiểu quỷ, rất cung kính hướng Mạnh Bà hành lễ, chợt liền đem nàng kia dẫn theo xuống phía dưới. Mạnh Bà cười lạnh một tiếng: "Lâu như vậy tới nay, nàng cái gì chưa từng thấy qua? Hay là ái tình, nàng đã sớm nhìn thấu. Mới vừa nữ nhân kia, nàng cũng tuyệt đối không phải tin tưởng, nàng có thể chịu được nghìn năm tịch mịch." Nghĩ tới đây, Mạnh Bà đúng là nhịn không được nhẹ nhàng thở dài. Ái hình, có thể cho tới nay vì nàng sở chẳng đáng. Thế nhưng nàng lại không phải không thừa nhận, mình là khát vọng, buông. Các ngươi biết ta là ai không? Ta chính là Đại Đường quốc quốc chủ. Trong tay ta nắm trong tay 10 triệu người sinh tử. Các ngươi lại dám như vậy? Ai u, xa xa, một giọng nói rất xa truyền tới. Mọi người, không phải, lúc này hẳn là gọi là quỷ. Hết thảy quỷ ánh mắt đều là bị hấp dẫn. Đại Đường quốc quốc chủ, nghe rất châu bò bộ dạng a hát. Sesomaru cũng là chân mày vi vi nhất thiêu. Đại Đường quốc, các loài, đó không phải là đường tăng ra đời địa phương sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.